pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623. Chương 620 cứu vớt ảnh đế kế hoạch 27. Lâm Tịch trợn trắng mắt, còn tưởng rằng Tào Vân có thể đi đến hôm nay. Ít nhất hẳn là có điểm chỉ số thông minh đi. Không nghĩ tới vẫn là dùng chuyện này công kích Tây Lăng Mạc. Thật xuẩn nột, nàng nếu nói chưa dứt lời, nếu là nói ra những việc này tới, sẽ chỉ làm nàng chính mình nan kham siêu ngày đó sự tình đều là rõ như ban ngày đi. Vẫn là nói nàng cảm thấy Tây Lăng Mạc từ trước thực thành thật thực dễ khi dễ. Người đường lão tử những cái đó ghi âm, ghi hình thiết bị là vì giày xéo mềm muội tệ mới mua. Thực mau, trên mạng xuất hiện một đoạn video. Đúng là Lâm Tịch cùng Tây Lăng Mạc cùng Tào Vân ở đi bờ sông trên đường không hẹn mà gặp kia một. Đoạn, Tây Lăng Mạc lãnh đạm thanh âm cùng với Tào Vân kiều kiều đà đà nói chuyện nội dung. Sau đó là ở sân đập lúa thượng một đoạn âm tần. Hỗn loạn bối cảnh chung vẫn là có thể nghe được nói chuyện nội dung. Nữ, Tây Lăng Mạc, ngươi vì cái gì không chịu đem cá đưa cho Tào Vân hai điều. Nam, ta thực thích nghe Đông Bắc lời nói, cũng không chán ghét Tê Loan lời nói. Chính là ta thật sự chịu không nổi Đông Bắc Khang Tê Loan lời nói. Một ghê tởm liền quên đưa nàng hai điều, sau đó lại trộn lẫn tạp người khác nói chuyện, phần lớn nội dung hời hợt, dầu ria, kế tiếp lại là video, một cái cơ hồ sao sao nữ nhân điên rồi giống nhau từ lều chạy chạy ra. Không ngừng nhảy chân, bất quá bởi vì khoảng cách khá xa, hình ảnh có chút mơ hồ không rõ. Nhưng là thanh âm vẫn là thực rõ ràng truyền đến, mơ hồ cùng kiều kiều đà đà thanh âm rất giống. Lại sau đó là trải qua cắt nối biên tập Tây Lăng Mạc cùng Tào Vân ở lều trại nội đối thoại. Tào tiểu thư ngươi tìm ta có việc, ta lều trại con kiến, con rết, có phải hay không các ngươi giở trò quỷ? Lý do đâu, ta này mặc danh tới nhiều như vậy sâu, ai cũng không biết làm sao bây giờ, mà ngươi... Chẳng những tất biết ta lúc sau hết thảy bệnh trạng, thế nhưng liền rau dấp cá đều trước tiên bị hảo. Chẳng lẽ còn không thể thuyết minh hết thảy sao? Chủ động trợ giúp nàng chỉ là bởi vì đại gia may mắn ở một cái tiết mục tổ. Đối mặt đột phát trạng huống, muốn đồng tâm hiệp lực, cho nhau giúp đỡ, lúc này mới hẳn là toàn năng cầu sinh chân lý chỗ ở đi ta có thể quen thuộc con rết cắn. Thương, là bởi vì ta nguyên bản là cây em thị người, khi còn nhỏ cùng người nhà đi ra ngoài chơi cũng bị cắn quá. Lúc ấy có cái hảo tâm bác gái nói cho chúng ta biết như thế nào sử dụng rau dấp cá. Mà ban ngày ta cùng ta trợ lý ở bờ sông xiên cá. Bờ sông vừa lúc có rất nhiều, tùy tay xả một ít biên tiền nón che nắng mà thôi, sau đó vẫn là video. Chỉ thấy Tào Vân đang theo nữ trợ lý liều mạng loạn choạng mông duy trì không cho trứng gà ngã xuống, mà xuống một cái màn ảnh còn lại là hai người mang theo mãn quần dơ bẩn. Tào Vân không ngừng quở trách trợ lý sẽ không phối hợp linh tinh nói. Cuối cùng một cái màn ảnh là Tào Vân đột nhiên bạo khởi vỗ tay cuồng phiến trợ lý cái tát. Sắc nhọn thanh âm mắng hỏi, có phải hay không ngươi làm hại ta? Lâm Tịch chuẩn bị vài thứ kia cơ hồ đều thành thành thật thật ngốc tại trong không gian. Tất cả đều vô dụng thượng, chỉ trừ bỏ ghi âm ghi hình thiết bị cùng mật ong. Đến nỗi như thế nào chỉnh Tào Vân? Rất đơn giản, dùng mật ong hóa thủy. Lấy dùng một lần châm ống đối với Tào Vân ngủ bên kia tiêm vào đi vào bái. Phải biết rằng, giống đạt ngói thôn như vậy thôn, con kiến đều là rất nhiều. Con kiến thích nhất đồ ngọt. Tự nhiên mênh mông cuồn cuộn mà đến, mà rất nhiều con rết cuống chiếu linh tinh, các phi thường thích ăn con kiến, muốn nói con kiến cùng con rết chi gian, cũng là một đôi thiên nhiên tương ái tương sát thúc địch. Con rết xưa nay lấy con kiến làm đồ ăn, chính là ở con rết phu hóa cùng lột da trong lúc. Con kiến cái này chúng nó thông thường đồ ăn lại có thể lắc mình biến hóa thành con rết thiên địch. Giống như trong sinh hoạt nơi trốn đều ở nghiệm chứng nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền. Đạo lý, Lâm Tịch lành lạnh cười, tỉ như Thỏa Nghiêm cùng Tây Lăng Mạc, đến nỗi Tào Vân vẫn luôn đều ở kỳ quái Tôn Gia Lỵ vì cái gì không trúng chiêu. Đó là bởi vì Lâm Tịch thuận tay mà làm, đem kia đồ vật trực tiếp ném vào chính mình không gian đi. Không biết còn chưa tính, nếu biết Tôn Gia Lỵ chỉ thế bọn họ nằm thương, lại chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Xưa nay không oán không thù, Lâm Tịch không nghĩ liên lụy vô tội, ít nhất tại đây chuyện, Tôn Gia Lỵ là vô tội. Nàng trước sau nhớ rõ, ủy thác người nhân quả, ủy thác người tới bối, chấp hành giả nhân quả, chấp hành giả tới bối, đến nỗi dính cho quá nhiều nhân quả sau sẽ thế nào. A Lê nói khúc cửu tiêu chính là một cái sống sờ sờ ví dụ. Tại thế giới nhiệm vụ bên trong, Lâm Tịch có thể nhanh nhất từ kia tràn mê hồn đoạt phách đèn cùng ảo cảnh chế tạo biểu hiện giả. Rối chung tỉnh táo lại, chính là bởi vì trên người nhân quả bối đến quá ít. Linh đài trong suốt, tâm vô tạp niệm duyên cớ, khúc cửu tiêu khẳng định dính chọc cái gì nhân quả, đã kết thành tâm ma, cho nên như vậy đẳng cấp cao lục tinh người tu hành cư nhiên còn không có nàng thanh tỉnh mau. Đến nỗi A Lê chính mình, tuy rằng không phải cái gì tâm ma, cũng là vì có khúc mắc, nàng nhớ tới chính mình một chút sự tình, cho nên đắm chìm trong đó khó có thể tự kiềm chế. A Lê nói nếu là thành thành thật thật cả đời ngồi xổm xã khu chỉ vừa lòng với hiện trạng làm chấp. Hành giả chi lưu, nhân quả ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu là muốn khôi phục nàng cái kia nghiêu bức lấp lánh không gian, yêu cầu rút ra tinh hồn chi lực, như vậy nàng cần thiết phải có cùng cấp với người tu tiên hóa thần kỳ tu vi mới có thể làm được. Mà tưởng cụ bị như vậy pháp lực, nhất định phải muốn độ kiếp, lúc ấy nếu là lưng đeo quá nhiều nhân quả, cuối cùng độ tâm ma chi kiếp uy lực, có thể so ảo cảnh làm cho muốn khủng bố nhiều. Lâm Tịch luôn là cảm thấy nàng hình như là cụ bị run m tiềm chất. Thích tự mình ngược, càng là khó khăn, nàng liền cảm thấy càng có hứng thú. Nói thực ra, đối với ngày đó có thể đưa tới như vậy nhiều con rết, là rất ra ngoài nàng dự kiến. Kỳ thật cái này video Lâm Tịch là chuẩn bị đối phó tương lai tiết mục tổ cắt nối biên tập. Lúc trước Lâm Tịch đoán trước đến Thỏa Nghiêm loại này chó điên, nếu là ở tiết mục thu trong quá trình không có thể thành công làm Tây Lăng Mặc xấu mặt, như vậy lớn nhất khả năng chính là ở cắt nối biên tập thượng động tay chân. Cho nên Lâm Tịch mới toàn bộ hành trình chụp lén, nhưng kỳ thật đây cũng là trong nghề tối kỵ. Lâm Tịch bảo đến trên mạng video sở dĩ video cùng âm tần hỗn tạp, còn có một ít càng thêm thật trùy đồ vật đều vứt bỏ rớt, chính là bởi vì không thể bại lộ video là từ nàng thu. Tuy rằng khó thoát người có tâm suy cho cùng, cũng mặc kệ như thế nào cũng coi như là nắm một cái chứng cứ. Nếu ở Tào Vân sự kiện trung thần tới chi bút kết giao hạ vị kê Triệu Hoàng Thao Triệu Đạo, vẫn là đừng đem này tiết mục hướng đã chết làm, rốt cuộc nhân ra lại là cấp tăng lương lại là tưởng gia hạn hợp đồng. Cũng là có qua có lại, những cái đó sự tình nghiêm khắc tới nói cũng không thuộc về đạo diễn phụ trách phạm trù. Đương nhiên, làm tổng đạo diễn hắn nhưng thật ra có thể hỏi đến một chút. Lâm Tịch còn nghĩ, chờ đến Tây Lăng Mặc chụp xong cái bộ điện ảnh trở về, tiếp theo tham gia toàn năng sinh tồn đâu. Cho nên nàng chỉ bại lộ ra Tào Vân một đoạn này. Đối đoàn phim cũng không có cái gì quá nhiều ảnh hưởng. Hơn nữa Tào Vân loại người này, rõ ràng là cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng, ở không có thực lực mạnh mẽ đùi vàng phía trước, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng tiết mục tổ, đạo diễn chi lưu giang thượng, đừng nói Triệu Đạo, nàng liền mấy cái nhiếp ảnh ra đều nịnh bợ, tiểu minh tinh bia, có người nói. Giới giải trí là một cây bò mãn con khỉ đại thụ. Từ thượng đi xuống xem đều là gương mặt tươi cười. Từ dưới hướng lên trên xem, tất cả đều là mông. Tả hữu vừa thấy, toàn là tai mắt, mà tiểu minh tinh tưởng trở thành đại minh tinh. Liền phải vẫn luôn bưng gương mặt tươi cười. Cất giấu tính kế cũng học được nhẫn nại người khác mông. Cho nên mới mỗi người đều tưởng hướng lên trên bò. Đương nhiên, tình huống như thế nào đều sẽ có ngoại lệ, nguyên nhân chính là như thế. Ở cốt truyện không hiểu quy củ lại không biết biến báo Tây Lăng Mặc mới có thể chết. Hết chương.